Chương 1292, Bạo lực nữ vương 15. Nhậm Tư Vũ người này Lưu Song Song còn thật sự biết, nguyên nhân không có gì khác, quá nổi danh, đặc biệt gần nhất càng là chuyện xấu sờ căng đan bay lầy trời, cơ hồ không người không biết, đó là hắc hồng hắc hồng. Nhậm Tư Vũ vốn là phim thần tượng xuất thân tiểu thịt tươi, bởi vì sức diễn một cái vì cho nữ chủ hiến cho trái tim mà tự sát thâm tình nam phụ đại hỏa, bộ phim kia để cho hắn thiết thực buồn bán lời không ít tiểu nữ sinh nước mắt. Từ nay về sau, Nhậm Tư Vũ tinh đồ liền một mảnh bằng phẳng, thị đế, ảnh đế vòng nguyệt quế toàn bộ tới tay, chỉ là gần nhất đột nhiên xuất hiện rất nhiều sở căng đan, cái gì ngủ fans, đùa giỡn đại bài, liền hít thuốc phiện đều có người nói. Bởi vì Nhậm Tư Vũ quá đỏ, Lưu Song Song cũng bị động xem qua vài lần hắn sở căng đan tin tức, bất quá đối với Nhậm Tư Vũ cái này bay đầy trời sở căng đan, Lưu Song Song lại không cảm giác gì. Nàng người này một không truy tình, nhị không thích nhìn kịch, các minh tinh đối với nàng mà nói cùng người thường không kém, nếu không phải Nhậm Tư Vũ gần nhất quá phát triển, nàng ngay cả hắn là ai cũng không biết. Không nghĩ tới ra ăn bữa cơm ngược lại là ngoài ý muốn gặp cái này đại minh tinh, Lưu Song Song bên này hồi tưởng Nhậm Tư Vũ là ai, bên kia tranh chấp như cũ đang tiếp tục. Cái kia chỉ trích Nhậm Tư Vũ nhân, hẳn là đối phương người đại diện, giờ phút này giọng nói của người này có chút khó thở hổn hển. Nhậm Tư Vũ, ta van cầu ngươi, ngươi có thể hay không nghe ta một lần. Hôm nay cái này bữa ăn là ta thật vất vả cho ngươi kéo tới, bên trong đều là nổi danh phóng viên, tùy tiện nào một cái lực ảnh hưởng đều thật lớn. Chỉ cần ngươi cùng bọn hắn đánh hảo quan hệ, đem nhân cho ta tiếp đón hảo, đến thời điểm bọn họ phát mấy cái của ngươi ngay mặt tin tức, thêm chúng ta bộ phận TA cửa phối hợp một chút, là có thể đem trên người ngươi sở căng đan tẩy trắng. Ngươi có biết hay không việc này có bao nhiêu quan trọng? Ngươi như thế nào có thể ở như vậy trường hợp phát giận đắc tội với người đâu, không phải là vài câu lời khó nghe sao, nhịn một chút lại có thể thế nào. Ngươi xem ngươi bây giờ thanh danh đều xấu thành dạng gì, tại như vậy đi xuống, của ngươi ngôi sao kiếp sống thì xong rồi. Ngươi có biết hay không ta như vậy phí tâm cố sức, ta là vì ai a Lương ca, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, nhưng là ngươi biết đến, những chuyện kia ta căn bản là chưa làm qua, đều là người khác cố ý cho ta tạt nước bẩn. Ta cũng không muốn phát giận, nhưng là tên khốn kiếp này cố ý lấy những kia có lẽ có sự chèn ép ta, ta nhất thời nhịn không được, ta mới nổi giận. Ta từ lúc xuất đạo về sau, ta là dựa vào trong nhà có tiền mang tư tiến tổ đổi lấy hảo nhân vật qua, được thứ gì khác ngủ fans đùa giỡn đại bài ta chưa từng có qua, ta là ở cao cấp khách sạn, đó là tự ta một mình tiêu tiền. Dựa vào cái gì những kia tâm hắc phóng viên cẩu tử thuận miệng bạo liêu đen ta, ta liền phải nhận thức. Ta không cam lòng, Lương ca ta thật không cam lòng. Rõ ràng đều là một ít có lẽ có tội danh, nhưng hiện tại ta còn muốn dựa vào lấy lòng nhân đem trên người ta này đó có lẽ có tội danh tẩy trắng. Ta, cùng lắm thì cái này ngôi sao ta không làm. Nhậm Tư Vũ thanh âm có chút phá vỡ, mang theo một cô áp lực đến mức tận cùng tuyệt vọng cùng ủy khuất. Trong nhà hắn có tiền, nếu không phải thích làm ngôi sao, căn bản không hội nhập giới văn nghệ. Từng Nhậm Tư Vũ cảm thấy những kia sẽ vì đồn đãi tự sát ngôi sao trong lòng rất yếu nhược, những kia nói nhảm nhân chính mình có lẽ cũng không tất nhớ rõ bao lâu, thân là ngôi sao lại vì người như thế lời nói mà thống khổ đến tự sát quả thực là quá ngốc chút. Nay đến phiên chính mình đến đối mặt này đó sở căng đan cùng đồn đãi mới biết được, lời đồn đãi như đao có thể giết người, loại tư vị này thật là làm cho người ta tuyệt vọng. Nhậm Tư Vũ người đại diện Lương ca cùng Nhậm Tư Vũ quan hệ tốt, nhìn mình một tay nâng hồng ngôi sao như vậy trong lòng cũng không chịu nổi, thật có chút nói hắn vẫn là không thể không nói. Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ngươi không làm ngôi sao ngươi liền có thể né gian này đó sở căng đan áp lực sao? Ngươi cho rằng ngươi không làm ngôi sao, những kia lấy của ngươi sở căng đan làm vui nhân liền sẽ bỏ qua ngươi? Ngươi cho rằng ngươi vứt bỏ làm ngôi sao liền có thể trở lại người thường bình tĩnh sinh hoạt? Ta tại đây đi làm 20 mấy năm, từng nhìn đến thị thị phi phi, chứng kiến qua bị này đó sở căng đan bức điên ngôi sao hơn đi, ta có thể nói cho ngươi biết, đây là không thể nào. Ngươi tin hay không, ngươi hôm nay tuyên bố rời giới không làm ngôi sao, ngày mai sẽ có người đưa tin ngươi đây là trộn dạ, trốn tránh, bức tại áp lực không thể không rời giới, ngươi sở hữu sở căng đan đều sẽ bị xem như là thật đánh. Ngươi đã là ngôi sao, đời này liền không có khả năng thật sự trở về người thường sinh hoạt. Nếu ngươi là thanh danh tốt thời điểm rời giới có lẽ còn có thể qua cuộc sống yên tĩnh. Nhưng ngươi nếu là dám ở như vậy sờ căng đan bay đầy trời thời điểm rời giới, đây liền vĩnh viễn là của ngươi chỗ bẩn, luôn sẽ có nhân thường thường đem của ngươi sờ căng đan lấy ra tự khoe, ngươi đi tới chỗ nào mọi người đều sẽ đối với ngươi chỉ trỏ. Trừ phi ngươi rời đi trong nước đi đến không có gì độ nổi tiếng nước ngoài, như vậy có lẽ 10 năm 8 năm sau, thanh danh của ngươi không lớn như vậy, sau khi trở về có thể tiếp tục qua bình tĩnh ngày. Nhưng mà ngươi cam tâm sao cam tâm bị này đó có lẽ có sở căng đan bức bách đến rời đi tổ quốc của mình, đi tránh ở nước ngoài sao ta tự nhiên là không cam lòng. Nhậm Tư Vũ bị Lương Ca nói một trận, cũng biết là chính mình nghĩ quá mức ngây thơ, chuyện này căn bản không có thể chứa hắn trốn tránh. Lương Ca thở dài, Tư Vũ, nghe ca, việc này ngươi xem rất đáng sợ, kỳ thật tại trong vòng giải trí thật sự không coi vào đâu, ngươi dựa theo ca dạy ngươi biện pháp đi. Nhất định có thể đi qua. Ngươi bây giờ vẫn là công ty cây dụng tiền, công ty bồi dưỡng một cái ảnh đế không dễ dàng, sẽ không bỏ được dễ dàng vứt bỏ ngươi, lúc này mới nguyện ý ra đại khí lực giúp ngươi tẩy trắng. Ngươi bây giờ tuy rằng sờ căng đan bay đầy trời, nhưng nếu quan hệ xã hội hảo, đem ngươi tẩy trắng thanh danh của ngươi hội nhân họa đắc phúc nâng cao một bước, ta còn chưa tới tuyệt lộ đâu. Nghe một hồi góc tưởng, Lưu Song Song chỉ là cảm thán một chút ngôi sao nhìn ngăn nắp xinh đẹp. Kỳ thật cũng không dễ dàng coi như xong, cũng không có đem chuyện này hướng trong lòng đi. Ai biết ngày hôm sau số 1 văn phòng đặc biệt liền nhận một cái cực quái dị án kiện, vụ án này Lưu Song Song lúc trước còn nghe nói qua. Chính là lúc trước Thái Hân Nghiên tại phòng ăn từng cùng Lưu Song Song nói qua một vụ án, một cái thích tin lời đồn đưa tin không thật đưa tin nữ phóng viên nhai nát đầu lưỡi của mình, đập nát chính mình 10 ngón tay vụ án. Vụ án này sở dĩ sẽ bị giao lại cho số 1 văn phòng đặc biệt, là vì gần nhất lại xuất hiện tam khởi giống nhau như lúc vụ án, người bị hại cũng là phóng viên, lần này là hai người nam một người nữ. Đồng dạng là nhai nát đầu lưới của mình, đập nát chính mình 10 ngón tay, đập nát ngón tay quá trình này rất tàn nhẫn, là đem vật nặng treo cao, sau đó rơi xuống cùng nhau đập nát hai tay. Còn có nhai nát đầu lưới cái này, chính mình cắn đầu lưới của mình, nghĩ đều biết sẽ nhiều đau. Nghe nói một người trong đó nam nhân cũng bởi vì nhai nát chính mình đầu lưỡi thời điểm quá mức đau đớn, thế cho nên lưỡi cái có rút ngăn chặn yết hầu dẫn đến ngạt thở mà chết. Nếu đây là một lần ngẫu nhiên xảy ra án kiện còn có thể bị xem như là phổ thông vụ án, nhưng này liên tục vài khởi vụ án đều là như nhau tự mình hại mình phương pháp, đây chính là rõ ràng không bình thường, sự tình căn bản cũng không có như vậy trùng hợp. Càng trọng yếu hơn là cảnh sát hỏi qua mấy cái người bị hại, đều nói không có nhân hại bọn họ, là bọn họ không biết vì cái gì đột nhiên nghĩ đến như vậy tự mình hại mình, liền người bị hại đều nói như vậy, vụ án này liền thập phần quỷ dị.